Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 188, bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh theo chân Lục Huyền bước lên tầng 2, liền bị Phùng Cẩm Tây túm lấy. Nàng nghiêng đầu, mặt mày quang minh chính đại hỏi, kéo ta làm gì? Sắc mặt Phùng Cẩm Tây tối sầm, sợ bị người khác nghe thấy, liền hạ giọng nói, theo ta về nhà. Phùng Tranh chỉ tay lên trên, vẻ mặt kinh ngạc, đã đến rồi, đang có chuyện hay để xem đấy. Phùng Cẩm Tây tức đến ngửa cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, xem cái gì mà xem, về nhà. Trong lòng Phùng Tranh thầm cười lạnh, thấy nàng xuất hiện ở chốn này thì biết lo rồi sao. Lại không nghĩ tới chuyện mình ngày nào cũng chạy đến Kim Thủy Hà khiến bao người nhọc lòng. Lần này, phải để Tam Thúc nếm thử cảm giác sợ hãi một phen mới được. Trên đời này, ai có thể trói buộc người khác mãi được. Tự giữ lấy mình mới là lẽ thật. Cho dù không muốn xem náo nhiệt, giờ cũng không thể về được. Phùng Tranh đứng vững không nhúc nhích. Tam Thúc nghĩ xem, Cẩm Lân vệ đến bắt trọng phạm. Giờ mà chúng ta rời đi, chẳng phải khiến họ sinh nghi rằng chúng ta có tật giật mình sao? Vốn không có rắc rối, cũng thành có rồi. Phùng Cẩm Tây nghe vậy thấy cũng có lý, đành thỏa hiệp, nhỏ giọng nói, về nhà sẽ tính sổ với ngươi. Phùng Tranh cười hì hì, không đáp lời, về nhà rồi rốt cuộc là ai tính sổ với ai? Còn chưa biết được. Phùng Cẩm Tây còn muốn mắng Lục Huyền vài câu, lại bị hắn lạnh nhạt chặn họng. Ngươi là sợ người ta chưa phát hiện cháu gái ngươi đến đấy à? Phùng Cẩm Tây sắc mặt cứng đờ, quay sang nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh nở nụ cười ngọt ngào, vậy ta cứ nói là do Tam Thúc đưa ta tới. Phùng Cẩm Tây mắt tối sầm, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Con gái lấy chồng như nước chảy ra ngoài, lời của cổ nhân quả không sai. Ba người theo đám đông cùng lên tầng 2. Lúc này người cầm đầu Cẩm Lân vệ đang thương lượng với tiểu đồng của Hàn Trinh Thạc. Tiểu đồng thái độ kiên quyết. Công tử nhà chúng ta uống say đang ngủ. Công tử ghét nhất là bị đánh thức lúc nghỉ ngơi. Người cầm đầu nể mặt Hàn Trinh Thạc là tôn tử của Hàn Thủ Phụ mà nói lý mấy lời. Thấy người vây xem mỗi lúc một nhiều, rốt cuộc mất kiên nhẫn. Chúng ta đang truy bắt trọng phạm, nếu chậm trễ, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Tiểu đồng há miệng định nói, nhưng rồi lại không ra lời. Đây là Cẩm Lân vệ làm việc, dù có thủ phụ đại nhân đứng sau, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn một kẻ tiểu đồng còn có đường sống sao? Huống hồ, nếu trọng phạm khống chế Hàn đại công tử, ngươi cản trở chẳng phải hại luôn cả công tử nhà mình sao? Nghe Cẩm Lân vệ nói vậy, sắc mặt tiểu đồng khẽ biến, liền đưa tay gõ cửa. Công tử, ngài tỉnh chưa ạ? Trong phòng không có động tĩnh. Tiểu đồng nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng ngáy không cao không thấp vang lên lọt vào tai mọi người. Hàn Trình Thạc ngủ rất say. Tiểu đồng đi tới, gọi vài tiếng mới thấy Hàn Trình Thạc mở mắt. Gọi cái gì mà gọi? Hàn Trình Thạc mặt mày bực dọc ngồi dậy, thấy ngoài cửa người đông nghịt, không khỏi ngây người. Người đứng đầu Cẩm Lân vệ bước tới, nói rõ lý do. Hàn Trình Thạc vẻ mặt chán ghét, các ngươi bắt trọng phạm thì tìm chỗ khác, tới phòng ta làm gì? Ở đây làm gì có trọng phạm? Ở đâu ra trọng phạm? Hắn đang ngủ ngon lành, lại bị người ta vây xem như khỉ biểu diễn. Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên. A, tay, tay, tay kìa. Người hét lên mặt đầy sợ hãi, chỉ về phía gầm giường lắp bắp không thành lời. Mọi người nhìn sang, liền thấy một bàn tay lộ ra từ dưới gầm giường, bất động nằm im. Mọi người nhìn theo, liền thấy một bàn tay mờ mờ ẩn hiện dưới gầm giường, bất động như xác chết. Gầm giường tối om, trong khoảnh khắc khó mà thấy rõ có gì bên trong. Bàn tay kia thon dài thanh tú, có thể nhận ra là tay nữ tử. Đột nhiên, giữa ánh mắt bao người, bàn tay ấy vèo một cái co rụt vào trong, Nhìn thấy cảnh ấy, đám người lập tức kinh hãi, thậm chí có kẻ bị dọa đến lùi mạnh một bước, miệng hét lên, có ma. Hàn Trình Thạc đã sợ đến choáng váng. Đội trưởng Cẩm Lân vệ quát lớn, ra đây, dưới gầm giường không chút động tĩnh, người nghĩ có thể trốn dưới đó cả đời chắc. Đội trưởng rút đao bên hông, chìa thẳng vào gầm giường. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chẳng rõ vì cớ gì, Phùng Cẩm Tây lại cảm thấy có phần quen thuộc. Cửa sổ mở rộng, có người trốn dưới giường. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên biến sắc, vô thức bước lên trước một bước. Thân chưa kịp đứng vững đã bị một lực kéo mạnh giật ngược trở lại. Phùng Cẩm Tây ngoảnh đầu, đối diện với gương mặt lạnh như băng của Phùng Tranh. Tam thúc, người định rước họa vào thân đấy à? Phùng Tranh hạ giọng. Vì đứng sát bên hắn nên không sợ người khác, vốn đang bị cảnh trong phòng thu hút toàn bộ chú ý nghe thấy. Phùng Cẩm Tây lập tức tỉnh táo, nhìn Cẩm Lân vệ cầm đao thần sắc nghiêm nghị. Ý niệm muốn nhìn thử kẻ dưới giường lập tức tiêu tan. Vài tên Cẩm Lân vệ bao vây giường, chặn kín mọi đường thoát thân. Ra đây, đội trưởng quát lớn, lưỡi đao quét vào gầm giường. Một tiếng rên trầm đục vang lên từ dưới gầm, khiến mọi người sởn tóc gáy. Dưới đó không phải nữ quỷ, mà là người sống. Lôi người ra, đội trưởng thu đao, ra lệnh cho thủ hạ. Hai tên Cẩm Lân vệ quỳ rạp xuống, vất vả lôi một người từ dưới giường ra. Là nam nhân à? Có người nhìn thấy y phục người nọ, buột miệng nói, thủ lĩnh là nữ cải nam trang. Một Cẩm Lân vệ khác lên tiếng, đội trưởng Cẩm Lân vệ đưa tay nâng cằm người nọ, chăm chú nhìn, hỏi, ngươi là A Đại? Phía trước người vây đông nghịt, che khuất tầm nhìn của Phùng Cẩm Tây, nhưng khi nghe câu ấy, sắc mặt hắn đại biến, thật sự là A Đại. Có người kéo tay áo hắn, Phùng Cẩm Tây nghiêng đầu, Phùng Tranh hạ giọng, tam thúc nghe rồi chứ? Cẩm Lân vệ nói A Đại là trọng phạm, nếu lúc này tam thúc còn định hồ đồ, nàng không ngại một trường đánh ngất hắn. A Đại chỉ là một hoa nương thôi mà. Phùng Cẩm Tây lẩm bẩm, lòng rối như tơ vò. Khóe môi Phùng Tranh vương nụ cười giễu cợt, một hoa nương mà lại bị Cẩm Lân vệ liệt vào hàng trọng phạm, đủ thấy chuyện này chẳng đơn giản. Tam thúc chẳng lẽ cho rằng A Đại chỉ vì bỏ trốn khỏi Hồng Hạnh Các mà được đãi ngộ như vậy? Phùng Cẩm Tây dần bình tĩnh, hồi tưởng chuyện không lâu trước còn nói chuyện cùng A Đại, tức thì sởn gáy, thậm chí quên cả việc hỏi vì sao cháu gái mình lại biết A Đại trốn khỏi Hồng Hạnh Các. Giờ phút này cũng không phải lúc để hỏi những điều ấy. Hàn Trình Thạc cả kinh, chỉ vào A Đại hỏi, ngươi là ai, sao lại ở trong phòng ta nghỉ ngơi? Lúc này A Đại cũng vô cùng mờ mịt, nàng nghe lời Phùng Cẩm Tây chui vào gầm giường, lại thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn mình, sau đó liền tối sầm trước mắt, chẳng còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại bị lôi ra ngoài, vì cớ gì người đứng trước mặt lại là Hàn Đại Công Tử? Hàn Đại Công Tử không quen nàng sao? Đội trưởng Cẩm Lân vệ hỏi, ai quen nàng chứ? Thứ quái nhân không ra nam chẳng ra nữ. Hàn Trình Thạc chợt khựng lại, chăm chú nhìn A Đại, vẻ mặt ngập ngừng. A, người chẳng phải là hoa nương ở Hồng Hạnh Các sao? Hàn Đại Công Tử từng gặp. Hàn Trình Thạc vẻ mặt chán ghét, loại này diện mạo thế kia, dẫu có gặp cũng chẳng nhớ. Chỉ là lần đầu nàng ta tiếp khách lại bị Phùng Cẩm Tây bao trọn, cho nên ta mới có chút ấn tượng. Đội trưởng Cẩm Lân vệ đảo mắt nhìn quanh đám người. Vậy nói cách khác, Phùng Tam lão gia có quen biết với nữ tử này. Phùng Cẩm Tây đứng phía sau, cảm thấy lạnh lẽo từng đợt lan khắp sống lưng, đang do dự không biết có nên bước ra hay không, thì một lực mạnh đã đẩy hắn ra phía trước. Hắn vô thức quay đầu, liền thấy đại điệt nữ của mình đang mỉm cười với hắn. Cách chương